Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1822, trường học hỗ trợ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson để cử nguyệt phiếu, chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân quay đầu nhìn lại, chúng độc trì, luôn là phải có giải thích sao? Lão bản, ngươi sẽ không biết. Tô Vân khinh bỉ than khổ Trịnh Nhân nói nhảm. Biết, chỉ là không nghĩ tới thanh thế lớn như vậy. Ngươi nói cổ bảo sẽ sụp đổ sao? Trịnh Nhân rất bình thản hỏi. Tô Vân cười, xem hắn ánh mắt cũng biết. Hết thảy các thứ này đều ở đây dự liệu bên trong. Nếu không mình đã sớm nói lão bản hàng này tính cách là trừng mắt phải trà. May mắn là theo nghề thuốc. Thật may bây giờ là niên đại hòa bình. Thật may từ đi học tới nay liền tiếp xúc chữa bệnh cứu người xem nhiều biến đổi ngầm cầm hắn cho. Đồng hóa, nếu không hàng này không nhất định hơn có thể gây chuyện mà. Thật ra thì ở Tô Vân xem ra, mơ ngạo mạn là không cách nào nhịn được. Nhưng quân tử báo thù, 10 năm không muộn, rời đi nhà này cổ xưa, quỷ dị cổ bảo sau đó mới nói xong rồi. Nhưng mà nhà mình lão bản lại một phút đều không các loại. Đứng trên đài, trực tiếp bắt đầu nói ẩu nói tả nói lão Ross bệnh không phải tiên thiên tính bệnh Porphyria, mà là chúng độc trì. Không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn thật đúng là liền nói đúng. Nhìn phía sau đất rung núi chuyển. Vô số con rơi nhỏ giống như là bị một con vô hình tay khổng lồ bóp vỡ vậy. Đỏ thắm mưa máu mưa như chút nước rơi xuống. Tô Vân trong lòng cảm khái. Không biết là vị kia Brut gia tộc nhân vật lớn yên lặng không nghe thấy chết đi. Hoặc giả rất nhiều không phải một vị, mà là rất nhiều vị. Cái đó để cho người cảm thấy đáng ghét mơ có phải hay không vậy đã chết đâu. Tô Vân tương đối quan tâm cái vấn đề này. Tốt nhất hắn bắt chặt thời gian đi chết. Nếu không lão bản có lẽ sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào cổ xưa này gia tộc. Dục dịch, lão Phạm, ngươi làm sao như thế khẩn trương? Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay. Gặp vẫn là không có tín hiệu. Liền và Phạm Thiên Thủy tán gẫu. Ếch, có thể cảm nhận được nguy hiểm. Phạm Thiên Thủy đàng hoàng trả lời. Bao lớn nguy hiểm, ngươi nếu là ở bên trong, có thể còn sống đi ra sao? Tô Vân cười hỏi, không ra được, Phạm Thiên Thủy nói, nhưng ta có thể giết một cái đến hai cái. Là như vậy, Tô Vân cảm thấy Brut gia tộc sức chiến đấu thật là rất mạnh. Lấy Phạm Thiên Thủy tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể như thế nói, rất nhanh, quẹo qua mấy khúc quẹo sau đó. Điện thoại di động có tín hiệu, có thể thông tin, y nhân, nhà ngươi Trịnh Nhân nói, chuẩn bị đồ, đến London bệnh viện King College làm một ca giải phẫu. À, cung động mạch chủ cộng hàng động mạch chủ đổi thành phẫu thuật. Kỳ 2, đồng thời ở mấy năm trước làm qua thăng động mạch chủ cộng đổi múi cộng phẫu thuật bắc cầu động mạch. Vành, không có sao ta cúp, tùy đi liên lạc. Đánh xong một cú điện thoại, Tô Vân lại thông báo cho Lão Hạ. Ở trong điện thoại rất rõ ràng có thể cảm nhận được Lão Hạ vui vẻ cùng hưng phấn. Tô Vân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lại đem điện thoại bấm cho Lâm Cách. Lâm trưởng phòng, bệnh viện đa khoa Massachusetts chuyện còn không có xếp đặt. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Vân tìm Lâm Cách chọc cười bực bội. Lâm Cách ngồi ở trong phòng làm việc. Không biết tại sao Tô Vân đặc biệt gọi điện thoại tự mình nói loại chuyện này. Hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút khoa giáo sử người. Điện thoại mình phóng ra ngoài thanh âm có chút lớn. Thật giống như mấy người đều nghe được Tô Vân đang nói gì. À, không có sao, Lâm Cách trong lòng có chút hiếu kỳ. Có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất chấn định nói đến. Ua, Lâm trưởng phòng. Thật là có phong độ đại tướng. Tô Vân cười ha hả nói đến. Ổn, thật ổn. Lâm Cách cười khổ trong lòng. Không yên còn có thể thế nào? Chuyện này mình lại nói không tính. Nhiệm vụ kết thúc. Lâm Cách mặc dù đối với Tô Vân gọi điện thoại tìm tự mình nói bệnh viện đa khoa Massachusetts sự việc có chút kỳ quái, cảm thấy trong này nhất định là có chuyện, nhưng không đoán ra cũng không đoán. Tùy tán gẫu, mới vừa kết thúc, Tô Vân nói, bây giờ cần phải mời đi nước Anh London bệnh viện King College giải phẫu. Giải phẫu độ khó rất lớn. Cái này không theo Lâm trưởng phòng ngài đi cầu viên tới sao? Lâm Cách ngẩn ra, ngay sau đó mừng rỡ trong lòng. Hắn ngay tức thì rõ ràng Tô Vân ý nghĩa. Vì bảo đảm lâm sàng công tác, chúng ta phòng y tế, khoa giáo sử nhất định phải toàn lực ứng phó. Lâm Cách lên giọng, thanh âm chấn cả nhà cũng ông có tiếng vang. Cần y nhân và lão hạng tới phối đài. Cái khác, Triệu Vân Long vậy hàng có thể kéo qua sao? Tô Vân hỏi, không thành vấn đề, ta vậy thì đi liên lạc. Lâm Cách nói, còn khác biệt cần sao? Cái khác ngược lại là không có. Lâm trưởng phòng, ngày trước liên lạc, ta cái này tìm bệnh viện King College cho chúng ta 912 phát đóng kín một cái chính thức thư mời. Coi như là khoa học, dạy mài hỗ trợ, ngài xem có thể hay không? Không đúng, hỗ trợ không được, là chúng ta trợ giúp bọn họ. Làm sao có thể nói là hỗ trợ đây? Lâm Cách không nghĩ tới bánh ngọt lớn như vậy. Hắn còn lấy làm cho này mặt phái người đi. Sau đó mình bằng vào há miệng qua loa thổi một cái thì phải. Nhưng Tô Vân cầm ân huệ làm vô cùng là bền chắc. Có nước Anh London bệnh viện King College chính thức bao thư. Mình nói chuyện lực độ là có thể đại học năm thứ nhất mấy vì sao số lượng cấp. Hơn nữa cái này cũng chưa tính. Đúng sự kiện định tính là nghiên cứu khoa học, học thuật lên trao đổi. Vẫn là 912 trước phái người đi trường học biểu diễn. Trợ giúp, giống như là xuống thôn quê tiếp viện. Vừa nghĩ đến điểm này, Lâm Cách liền nhiệt huyết sôi trào. Được, ta lập tức và viên phó viện trường. Nghiêm viện trưởng báo cáo công tác, Tô bác sĩ ngươi yên tâm, nhà cái này chỉ cần các ngươi có nhu cầu, khẳng định sẽ toàn lực bảo đảm, tuyệt đối không biết kéo tiền tuyến chiến sĩ chân sau. Hì hì, Tô Vân cảm thấy và Lâm Cách loại, này thông minh, láu cá người nói chuyện thật lòng là bớt chuyện, mình đề ra đầu, vậy mặt cũng biết nên làm cái gì. Lâm trưởng phòng, giải phẫu không thời gian các loại, hai mặt nhất khởi động. Tô Vân dặn dò, cái này tùy thời phải chết người. Ngài giúp liên lạc vé máy bay. Được, London, phải không? Ừ, yên tâm đi. Ta cái này thì liên lạc. Thời gian cấp bách, Lâm Cách sau khi cúp điện thoại, lập tức liên lạc Tạ Y Nhân, Lão Hạ, Triệu Vân Long. Triệu Vân Long một đầu hạt xương. Còn không biết phát sinh cái gì, muốn giấy căn cước số, Lâm Cách cũng không đi trước đi thủ tục, nếu như đi bình thường thủ tục, trước đề ra xin, các vị viện trưởng ký tên, trong viện mặt ra tiền, chí ít một ngày thời gian sẽ không có, hắn dùng tiền để dành của mình đặt vé máy bay, mấy chục ngàn đồng tiền cứ như vậy không có, nhưng Lâm Cách vẫn là rất cao hứng. Khoản tiền này là nhất định có thể thanh toán, nếu là không có thể, Lâm Cách cảm thấy 912 vậy thì xong rồi. Chuyện lớn như vậy, trong viện đều không van không hỏi, loại này bệnh viện còn có cái gì tiền đồ? Hắn đặt hoàn phiếu, cầm đơn đặt hàng phát đến tạm thời kéo lên nhóm nhỏ bên trong. Dặn dò ba người một đường bình an, có chuyện gì trực tiếp cho mình gọi điện thoại. Đứng lên chuẩn bị đi tìm tới cấp lãnh đạo báo cáo. Muốn không muốn trước cùng Diệp trưởng phòng nói một tiếng. Lâm Cách rơi vào trầm tư bên trong. Lâm sử, chuyện gì à? Khoa giáo sử một người nhỏ khoa viên nghe một đầu hạt xương. Cái gì bệnh viện King College? Danh tự này muốn hơn đất có hơn đất. Bệnh viện chúng ta và nước Anh London bệnh viện King College mở ra học thuật trao đổi cùng hợp. Tác. Lâm Cách nói, bắt chặt thời gian thảo ra một cái văn kiện. Bệnh viện King College, nhỏ khoa viên tò mò hỏi, làm sao,